xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 89, siêu thế kỷ đại chiến. 2. Cảm thụ được Bardock cường đại. Trời cao chân mày khẽ nhíu một cái. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Vô địch với cái này thế giới không biết bao nhiêu năm. Ngoại trừ đã từng xuất hiện một cái đại ma vương ở ngoài, còn chưa từng có người nào có thể chống lại ở mình uy thế. Người Saya, ta thừa nhận ngươi thật sự không giống với những người khác. Ngươi cũng thập phần cường đại, thế nhưng cùng thiên đấu, ngươi còn hoàn toàn không đủ tư cách. Thượng thiên sắc mặt nghiêm túc dị thường, tựa hồ là bị Bardock thành công phản kháng mà lộng thành như vậy. Phải không? Chiến đấu cũng không có chiến đấu. Ngươi cũng biết ta không đủ tư cách. Ha ha ha ha, ta đây chẳng lẽ có thể nói ta thuận tay có thể miểu sát ngươi? Bardock hai mắt toát ra hàn quang. Một trận chiến này, bất luận là khí thế vẫn là chiến đấu, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhãn quan thượng thiên, sức chiến đấu bất quá 5.000 ước. Hắn chí tôn khí thế cũng còn kém rất rất xa hắn tan biến khí tức. Cho dù thượng thiên có vô số tuyệt kỹ, cũng đoạn không có khả năng đánh chết hắn. Hừ, chịu chết đi, người đã bị dưới thiên khí chi ấn đồng thời bị bổn tọa tìm được. Chính là chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng là vô dụng. Thượng thiên tựa hồ là cho rằng có thể thắng dễ dàng Bardock. Hắn căn bản không biết, Bardock hiện tại sở thố lộ thực lực, bất quá là 1/10 mà thôi. Người yên tâm, ta sẽ không chạy thoát. Cái này cái địa phương có thể không thích hợp chúng ta chiến đấu. Lấy ngươi ta khả năng, thuận tay là được đem vũ trụ phá hủy. Bardock bình tĩnh nói một câu, thân thể trong lúc bất chợt tiêu thất ở giữa vũ trụ. Hừ, coi như ngươi thức thời. Xem ngươi coi như có chút lương tri, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái pháp. Dứt lời, thượng thiên biến ảo thành bạch quang, tiêu thất ở cái này trong thiên địa. Dragon Ball thế giới ra thứ nguyên tường kép bên trong, Bardock thân thể cùng trời cao thân thể đột nhiên xuất hiện. Lưỡng hợp nhân cách mấy trăm ngàn cây em, song phương khí thế phát sinh đại chiến. Hai người này đều có thể nói là đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả siêu cấp. Hiện nay có thể duy trì bọn họ chiến đấu địa phương, cũng chỉ có nơi đây an toàn nhất. Mà theo song phương đại chiến, cái này chung quanh thế giới bắt đầu rời đi. Bọn họ tựa hồ cũng biết tiếp tục lưu lại tới gần hai người tại chỗ sẽ gặp phải lan đến. Khổng lồ như vậy không gian, cũng đủ chúng ta chiến long trời lỡ đất. Đến đây đi, thượng thiên, Bardock đã an nhịn không được chiến ý trong lòng. Khắp người Saya máu sôi trào, mấy vạn ỉ vào thân thể ở trong nhấp nháy đi tới trời cao trước người. Cuồn cuộn quyền uy đủ để nổ nát một cái đại thiên tiểu thế giới. Con kiến hôi lực, lấy chính là thịt, thể thả ra lực lượng muốn đả đảo bổn tòa. Quả thực si tâm vọng tưởng, thượng thiên lạnh rên một tiếng. Không sợ chút nào Bardock nắm đấm, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bảnh, theo Bardock nắm đấm bắn trúng lồng ngực của đối phương. Trong nháy mắt kinh khủng quyền thế cuộn sạch lái đi. Nếu không phải chung quanh thế giới rời đi, bằng không tuyệt đối sẽ có vô số thế giới tao ương. Làm sao sẽ thu hồi nắm tay, Bardock có chút giật mình nhìn thượng thiên. Đã biết một quyền sử xuất 5/10 độ mạnh yếu, dĩ nhiên không có thương tổn đến đối phương. Cái này thật là quỷ dị. Y theo sức chiến đấu chỉ có tính toán, cái này 5/10 lực một quyền cho dù đối với trời cao thương tổn không lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp tục chống đỡ. Hành cáp ha ha, bây giờ biết ngươi cùng bổn tọa chênh lệch đi. Lấy lực lượng của ngươi căn bản không tổn thương được bổn tòa. Thượng thiên không sợ chút nào Bardock lần thứ hai tiến công. Hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, cũng không hoàn thủ, phải không? Ngươi nói ta không đả thương được ngươi. vậy ngươi sẽ thấy nếm thử quả đấm của ta đi. Bà Đốc mặt lộ vẻ hung sắc, hai mắt tràn đầy sát ý, thân thể đẩy ra mấy trăm cây em, thuận tay một quyền hướng phía thượng thiên đánh ra. Ông ô, một tiếng kêu vang, khí tức kinh khủng hướng phía thượng thiên cuộn sạch đi. Lúc này đây không chỉ có riêng là thịt, thể lực lượng, trong này còn ẩn chứa không gian lực lượng. Cái gì? Làm quyền phong gần đến giờ trước người, thượng thiên mới phản ứng được, chợt lui lại, đã tới không kịp. Bà Đốc nắm đấm đánh vỡ không gian, vận dụng không gian quy tắc chi lực trọng kích thượng thiên. Bảnh ô, theo một tiếng nổ vang, trời cao ban dâu thân thể bay rớt ra ngoài. Từng tia kim hoàng huyết dịch từ trong miệng chảy ra. Như thế nào đây? Quả đấm tư vị không dễ chịu chứ? Ha ha ha ha, Bà Đốc ngửa đầu cười to. Thượng thiên càn rỡ tột cùng, cho là hắn chỉ biết thịt, thể tiến công. Từ lúc biến thân siêu ngũ thời điểm hắn cũng đã trưởng khống không gian quy tắc chi lực. Mà biến thân siêu sáu, càng làm cho hắn chiếm được khống chế thời gian chi lực lực lượng. Ghê tởm, ngươi cái này Saiya hầu tử, dĩ nhiên thương tổn đến bổn tọa. Bổn tọa muốn ngươi chết không yên lành. Thượng thiên sắc mặt lầy lội, chợt định trụ thân hình. Một cây trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn, thuộc về hoàn toàn năng lượng thể. Tốc độ mấy vạn mét trường, to mấy chục mét trường thương mang theo thí sát khí tức hướng phía Bà Đốc phóng đi. Kinh khủng sát khí sử dụng thứ nguyên tường kép đều không chịu nổi. Lực lượng thật là cường đại, thế nhưng ta cũng không còn dễ khi dễ như vậy. Bà Đốc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hai tay ngưng tụ lại hai cái to lớn quả bóng vàng. Chợt hai tay chập lại, hai quả quả bóng vàng bị ngưng rúc vào một chỗ. Trung cực bạo liệt long chợt hiện, grau grau, móc lửng, kim quang tuôn ra, vô số điều ban dâu kim long phụt ra ra, dương nanh múa vuốt nhằm phía cái thí thần chi thương. Dang, phanh ô, cả vùng không gian tường kép lay động bất kham, hùng vĩ bạo tạc dường như ước vạn vạn quả bom nguyên tử đồng thời nổ tung. Mấy vạn vạn cây em hoàn toàn bị lan đến, vô cùng vô tận năng lượng cuộn sạch lái đi. Long uy cùng thị sát khí độ song song bạo phát, càng làm cho cả vùng không gian tường kép đều nhanh tan vỡ. Còn không kịp rời đi, rất nhiều thế giới ở trong nhấp nháy tan biến, hóa thành hư không, mà mỗi một cái trên thế giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh càng là ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền hóa thành hư ảo. Saiya hầu tử, ngươi đã xúc phạm thế giới điều lệ, nếu như nay Nhật Bản tọa không phải tru sát ngươi, khó ăn Dragon Ball thế giới. Trời cao thanh âm chuyển tới Bà Đốc bên tai, có thể nghe ra thời khắc này thượng thiên là biết bao sinh khí. Vậy thì tới đi, thượng thiên khả năng nếu như chỉ có như thế, như vậy ngươi hôm nay cũng muốn vẫn lạc tại chỗ. Trời cao thanh âm to, Bà Đốc thanh âm càng thêm vang dội, vô tận tan biến khí độ phát tiết, thứ nguyên tường kép ở không chịu nổi uy áp, tầng tầng phá nát mở. Ngươi có thể ngăn cản một cây thí sát chi thương, như vậy 10 cái 100 cái, ngươi còn có thể làm dưới sao? Thượng thiên ngưỡng thiên nộ hét dài một tiếng, vung hai tay lên. Sau lưng 36 đôi tuyết bạch sắc cánh toát ra bạch quang chói mắt. Nhất thời, đếm không hết thí sát chi thương ngưng tụ thành hình, tay cầm đều mang kinh khủng thí sát khí. Đối mặt như vậy đông đảo thí sát chi thương, Bà Đốc không có chút nào thối ý, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, trong cơ thể huyết dịch càng ngày càng nóng hổi. Hắn đã lâu không có như thế nhiệt huyết sôi trào. Hắn còn sống đời này, có thể gặp được đến cái mạnh mẽ như vậy đối thủ, đáng giá. Ông ô, hai tay hội tụ trước người, một viên mấy trăm ngàn mét to lớn năng lượng màu đỏ ngòm cầu ngưng tụ ra. Kinh khủng tan biến khí độ lập tức bạo phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. xuyên qua trở thành ba đóc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.